hệ liệt lục linh châu anh đào tiểu tửu. Chương 286. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Để thu hút khách, khu vui chơi giải trí biến Tết Trung Nguyên thành lễ Halloween. Để quảng bá, họ còn đăng tải nhiều hình ảnh ma nữ gợi cảm trên mạng. Tôi, với tư cách nhân viên, cố gắng duy trì trật tự, nhưng các du khách nam lại rất bất mãn với tôi, còn chuẩn bị khiếu nại. Họ không biết rằng, đối tượng mà họ muốn sàm ép, thực chất không phải là người. Rằm tháng 7, quỷ môn quan mở, người sống lui, âm linh tụ. Tại sao Halloween có nhiều người hóa trang thành ma, mà Tết Trung Nguyên lại không có? Khi Tết Trung Nguyên đến gần, có một chủ đề trên mạng có độ hot cực lớn, và bình luận hot nhất dưới bài đăng là quảng cáo của khu vui chơi giải trí trong thành phố. Rằm tháng 7, quỷ môn quan mở, người dương vô đức gan lạnh, các ngươi có dám đến U Minh? Khu vui chơi giải trí muốn vào ngày rằm tháng 7. Mô phỏng Halloween tổ chức một hoạt động hóa trang thành ma hoành tráng. Còn đặt cho hoạt động này một cái tên là U Minh Du. Bên dưới bình luận, toàn bộ đều là chửi ông chủ khu vui chơi giải trí. Tết Trung Nguyên hóa trang thành ma. Cả đời này chưa từng nghĩ sẽ nhìn thấy mấy chữ này. Tôi là người vô thần kiên định. Xin đừng thảo luận với tôi về điều này. Cảm ơn. Tết Trung Nguyên là để ma hóa trang thành người, không phải để người hóa trang thành ma. Đồ ngốc, tôi nhìn mà cau mày. Mấy nhà buôn này, vì kiếm tiền, quả thực ngày càng không có giới hạn. Tôi phải xem là tên ngốc nào nghĩ ra cái ý tưởng tồi này. Trong kinh dịch, 7 là một con số biến đổi, là số phục sinh, kinh dịch, phản phục kỳ đạo, thất nhật lai phục, thiên hành giã. 7 vừa là số dương, vừa là số trời. Sau khi dương khí giữa trời đất diệt hết, trải qua 7 ngày có thể phục sinh. Cho nên 7 rằm tháng 7 là ngày quỷ môn quan ở rộng. Ngày này dương tiêu âm trường, âm dương g, h, p. Các hồn ma ở U Minh địa phủ và những nơi khác đều có thể dễ dàng đến nhân gian, không cần phải chịu đựng khí cương sát của dương gian. Nói một cách đơn giản, vào ngày này, bạn căn bản không thể chắc chắn rằng mình nhìn thấy trên đường có phải là người hay không. Vậy mà, khu vui chơi giải trí lại dám tổ chức hoạt động quỷ tiết. Đến lúc đó, đối tượng tham gia có khi ma còn nhiều hơn người. Hình ảnh quảng cáo của khu vui chơi giải trí được làm rất bắt mắt. Hắc bạch vô thường cơ bụng tám múi. Ma nữ diễm lệ mặc váy quay siêu ngắn, nhân viên đóng vai thủy quỷ, càng mặc một chiếc váy dài bó sát màu trắng bị ướt sũng. Chủ yếu là gợi cảm ướt át, đây đâu phải là hóa trang thành ma, rõ ràng là đang câu dẫn. Cuối bài viết còn có một thông báo tuyển dụng, do yêu cầu công việc, trả lương cao mời các anh đẹp trai cô xinh gái đến cosplay quỷ quái. Lương 6.000 một đêm, bao ăn tối và ăn khuya. Bao nhiêu? 6.000, thôi thôi, tối nay chắc chắn sẽ có chuyện. Mà trừ tà khu quỷ, vốn là trách nhiệm của người đạo môn chúng tôi. Tôi tên là Lục Linh Châu, là một đạo sĩ, cũng là một người nổi tiếng trên mạng. Tôi phát trực tiếp bói toán trên mạng, nhờ một thân đầy kỹ năng nên nhanh chóng thu hút được hàng triệu người hâm mộ. Sau này, nền tảng triển khai chiến dịch làm sạch mạng, tài khoản của tôi cứ thế mà bị khóa. Tôi không hiểu tại sao bói toán là mê tín dị đoan, bài tarot thì không, tứ trụ bát tự, tử vi đầu số, cái nào mà không tính chuẩn hơn cung hoàng đạo tarot. Thật là tức chết, mất đi công cụ phát trực tiếp, số người tìm tôi bói toán xem chuyện giảm hẳn. Thời đại này, bất kể làm ngành nghề gì, đều cần lưu lượng. Tôi vừa lắc đầu thở dài, vừa bấm số điện thoại của khu vui chơi giải trí. Quản lý béo của khu vui chơi giải trí rất hài lòng về tôi và Tống Phi Phi. Mắt ông ta híp lại thành khe hẹp, không ngừng đánh giá chúng tôi qua lớp kính dày cộm. Hình tượng này, tuyệt thật. có thể làm NPC trọng điểm buổi tối. Ông ta sợ chúng tôi đổi ý, nhanh chóng chuyển tiền đặt cọc cho chúng tôi. Nhìn thấy quần áo, Tống Phi Phi tức nổ đom đóm. Tại sao cô ấy được đóng Nhiếp Tiểu Thiện, tôi lại phải đóng Hắc Sơn Lão Yêu? Cô gái bên cạnh quản lý béo nở một nụ cười ngọt ngào. Chị trông rất ngầu, khí chất mạnh mẽ, mặc bộ cổ trang màu đen này trông không giống Hắc Sơn Lão Yêu, mà giống nữ đế minh giới hơn. Sự tức giận của Tống Phi Phi lập tức chuyển thành nụ cười. Cô gái tên là Trương Tiểu Huệ, năm nay vừa tốt nghiệp đại học, là trợ lý của quản lý béo. Cô ấy dẫn chúng tôi thay quần áo xong, đến phòng trang điểm chờ chuyên viên trang điểm. Hoạt động buổi tối của khu vui chơi giải trí sẽ bắt đầu đúng giờ lúc 9 giờ. Lúc này, phòng trang điểm đã chật kín người. Toàn là trai xinh gái đẹp, nhìn khá là bắt mắt. Trong đó nổi bật nhất là cặp Hắc Bạch Vô Thường kia. Hai người, một người da trắng lạnh, một người da bánh mật, đều là kiểu mày ngài mắt phượng, vóc dáng cao lớn, sáu múi cơ bụng như tạc tượng, khiến các cô gái có mặt đều phải liếc nhìn. Họ đều đã trang điểm xong, đang giơ đạo cụ chụp ảnh. Tôi tùy ý liếc nhìn, liền không thể rời mắt được nữa. Thấy tôi như vậy, Trương Tiểu Huệ che miệng cười trộm. Thế nào, đẹp trai không? Hai người họ là người nổi tiếng trên mạng đấy, là chúng tôi bỏ giá cao mời đến. Cô ấy còn chưa nói xong, tôi đã đi đến trước mặt Hắc Bạch Vô Thường. Bạch Vô Thường đang giơ gậy chiêu hồn chụp ảnh tự sướng. Thấy tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, ung dung hất tóc, người đẹp, muốn chụp chung à? Tôi nghiêm túc gật đầu, quay người gọi Tống Phi Phi. Phi Phi, qua đây chụp cho chúng tôi một kiểu. Nhìn thấy Tống Phi Phi, mắt Hắc Vô Thường sáng lên. Cách chương.